Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện về sau, Dương Duy Lực không thèm quan tâm nữ tù trong nhiều việc. Cách xử lý của anh khác hẳn với Dương Quyền Đình, kiểu ai cũng chẳng ưa nổi ai, nhưng chuyện này đã bị đưa ra ánh sáng. Anh tin Dương Quyền Đình sẽ biết cân nhắc. Tự thú là lựa chọn tốt nhất cho cả Phùng Tú Cầm lẫn nhà họ Dương. Nhưng Dương Quyền Đình sao có thể để anh đi dễ dàng thế? Không mau qua xin lỗi bác đi, ông quát lớn. Với thân phận của Dương Duy Lực, cháu đánh bác, nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp của anh coi như xong. Vì vậy, dù thế nào, lời xin lỗi là bắt buộc. Nhưng bắt Dương Duy Lực xin lỗi, làm sao có thể? Dù Dương Quyền Hải không biết chuyện này, nhưng chẳng phải càng đáng giận sao? Đến việc mẹ già ốm đau có dùng thuốc hay không còn không rõ, ông ta còn dám nhận mình là người hiếu thảo. Xin lỗi, không đời nào, không trách cháu. Dương Quyền Hải vẫy tay, là tôi không làm gương tốt cho con cháu. Dương Duy Lực cười nhìn Dương Quyền Đình, khiến ông tức giận muốn dạy dỗ anh. Thôi, đi với mẹ xem chuyện cưới xin đi. Hứa Quế Thi vội vàng ngăn lại, thấy Dương Duy Lực còn định nói, bà trừng mắt. Con im đi, hai cha con này thật đúng là phiêu vũ miên miên, con có nói gì đâu. Dương Duy Lực lẩm bẩm. Dương Quyền Đình tức giận muốn phun máu, lại nghe anh nói tiếp. Bố xử lý nhanh đi, đừng ảnh hưởng hôn sự của con. Con cút ngay. Dương Quyền Đình không nhịn nổi, cầm chén trà ném tới. Nhưng Dương Duy Lực là ai, đã né tránh từ lâu. Dầm, chén vỡ tan tành. Dương Duy Lực nhún vai, nóng nảy thật, nhưng nhầm người rồi. Khí thế đó, như thể anh là kẻ oan ức vậy. Con đi nhanh đi, Hứa Quế Chi kéo anh đi, đừng chọc giận bố nữa. Ông lão hôm nay đã tức giận rồi, đừng làm ông ốm thêm. Phùng Tú Cầm đi tự thú, Dương Quyền Đình cũng đã nộp đơn tự kiểm tra lên cơ quan chức năng, khủng hoảng nhà họ Dương coi như giải quyết xong. Giờ Dương Duy Lực chỉ quan tâm đến hôn sự của mình. Không gì có thể ngăn cản anh kết hôn. Thẩm Quốc Lương, hắn ta cũng xứng. Dương Duy Lực khẽ nhếch mép, xem ra anh vẫn còn quá lương thiện, để cho tên khốn này đến giờ vẫn còn lởn vởn khắp nơi. Dương Duy Lực theo Hứa Quế Chi về phòng. Bà chỉ vào đồ đạc trong phòng. Con xem còn thiếu gì không? Mẹ, cảm ơn mẹ, tốt rồi à? Dương Duy Lực nói, dù sao, sau khi cưới nửa năm anh sẽ dẫn Chu Chiêu Chiêu ra ngoài ở, chỉ cuối tuần và ngày lễ mới về. Đây là quy củ nhà họ Dương. Dương Duy Lực xoa mặt, giá như đẩy sớm ngày cưới lên thì tốt, ai ngờ đúng lúc này lại xảy ra chuyện của Phùng Tú Cầm. Nói không ảnh hưởng tâm trạng là giả dối. Hứa Quế Chi vỗ lưng anh. Lớn rồi mà còn như trẻ con, trước con không yêu đương, mẹ ngày ngày nhắc, giờ con yêu đương muốn cưới nhanh, mẹ lại chê. Dương Duy Lực nói. Hứa Quế Chi lười tranh cãi, chọc vào trán anh, mẹ đợi Chiêu Chiêu vào cửa, sẽ có người dạy dỗ con. Nhưng Hứa Quế Chi dù sao cũng đã lớn tuổi, thời gian này bận rộn lo đám cưới cho Dương Duy Lực, lại thêm chuyện hôm nay, giờ đã mệt mỏi lắm rồi. Thu dọn xong việc nhà, bà trở về phòng. Thấy Dương Quyền Đình mặt lạnh ngồi đó, không biết đang nghĩ gì. Vợ chồng trẻ sống với nhau đến già, Hứa Quế Chi thương chồng, đi tới đỡ ông. Lên giường nằm nghỉ đi, Dương Quyền Đình thở dài, dựa vào tay bà đứng dậy. Để anh xoa bóp cho em. Hứa Quế Chi ngày trẻ cũng là tiểu thư được cưng chiều, nhưng sau này gia đình biến cố, thêm mấy năm lao động vất vả ở quê làm tổn thương lưng. Những năm nay dù có bồi bổ, nhưng hễ làm việc nặng là lưng lại đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quyền Đình từ lúc bà bước vào đã nhận ra. Không đau lắm, anh cũng nghỉ đi. Hứa Quế Chi nói. Nhưng Dương Quyền Đình đã bắt đầu xoa bóp. Em biết anh buồn. Hứa Quế hay nghiêng người, để lưng cho chồng. Lúc nói không nhìn thấy biểu cảm của Dương Quyền Đình. Chuyện của mẹ, anh đừng quá đau lòng. Lúc đó, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Bà nhẹ giọng nói. Hoàn cảnh lúc đó đương nhiên không thể đưa bà già theo chịu khổ. Tốt nhất là để bà ở lại thành phố với anh cả. Ừ, anh biết. Giọng Dương Quyền Đình chán nản. Hứa Quế Chi quay người lại, thấy mắt ông đỏ ngầu, càng thêm xót xa. Nắm C-H-A-T-T-A-I ông. Mẹ mà biết anh tự trách như vậy, chắc sẽ đau lòng lắm. Hứa Quế Chi nói. Anh có khó khăn của anh, bà hiểu. Chính vì thế mà Dương Quyền Đình càng đau lòng. Ừ, ông gằn giọng, cúi đầu vào lòng vợ. Hứa Quế Chi hiếm khi thấy ông như vậy. Bà vỗ nhẹ lưng ông, an ủi. Dương Quyền Đình không mất kiểm soát quá lâu, một lúc sau buông tay vợ. Nói thật, bác cả cũng thật, chuyện lớn như vậy mà không hề hay biết. Nghĩ đến đây Hứa Quế Chi tức giận, cây sâm đó là con trai bà liều mạng tìm về cho bà nội. Kết quả bị bán đi, ngày xưa, bà nội dù không ưa cô con dâu lớn này, nhưng cũng không đối xử tệ. Sao bà ta có thể nhẫn tâm như vậy? Thôi, đừng nói nữa. Dương Quyền Đình khó chịu, không nói thì thôi. Hứa Quế Chi đẩy tay ông, cười lạnh, quay vào trong giường. Nói đến anh trai là anh quý như vàng, nhưng nhìn thái độ của anh với Duy Lực xem. Lúc nào cũng gầm gừ trừng mắt, lần này nếu không có Duy Lực, không biết nhà họ Dương sẽ ra sao. Nghĩ đến đây Hứa Quế Chi vẫn thấy sợ. Dương Quyền Đình nhấc đầu, dù sao đó cũng là bác của nó, sao có thể đánh người lớn. Bác thì sao, làm chuyện như vậy không đáng đánh à? Hứa Quế Chi bĩu môi. Theo em đánh còn là nhẹ. Dương Quyền Đình, được, anh trai anh là báu vật, con trai em là cỏ rác. Hứa Quế Chi trừng mắt, anh đi ở với nhà anh trai đi, đừng lên giường em. Em nói cái gì thế? Dương Quyền Đình bóp trán, anh không có ý đó. Hừ, Hứa Quế Chi cười lạnh, con trai em sắp cưới vợ rồi, sau này anh còn đối xử với nó như vậy, em sẽ dọn ra ngoài ở với chúng nó. Còn lão già ngoan cố này, để ông ta một mình mà sống. Dù sao lão già bướng bỉnh này đi đâu cũng khiến người ta phát ngán. Dương Quyền Đình, ông không ngờ mình lại có ngày trở thành kẻ cô độc. Cách chương.